Chương 82, vì lẽ đó ta không thể chết được. Cuối cùng kế hoạch B vẫn là bắt đầu thực thi. Lưu Hải cảm thấy cho bọn họ nóng lòng với làm việc thái độ vẫn là đáng giá khẳng định, nhưng hắn cảm giác mình vẫn là có thể trước tiên tìm thành chủ tâm sự lại nói. Ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Lưu Hải không nói gì mà nhìn ôm hắn bắp đùi Sở Vô Tướng. Kha kha, cùng ngươi nói, ta phát hiện trong thành còn có hai cái tiểu đệ chúng ta có thể trước tiên thu phục bọn họ, đối phó ngoài thành những người luyện khí rất rưởi. Đó là một quyền một ngang ở cái người bạn nhỏ Sở Vô Tướng ha ha cười nói. Ngươi xác định chính mình có thể thu phục bọn họ? Lưu Hải hoài nghi mà nhìn hắn. Đây là tự nhiên thiên ma vô ngực một cái nhìn hắn cánh tay nhỏ chân nhỏ. Lưu Hải gật gật đầu nói, vậy thì thử xem đi. Đều là rác rưởi, Tiểu Bạch Miêu nói thầm. Thiên ma bảo biểu thị không muốn để ý đến nó. Lưu Hải gật gù, vờ ơn ở lên thần thông cựu bộ độn hư thuật. Bản mệnh thần thông, cựu bộ độn hư thuật cấp bậc, thiên cấp loại hình, độn pháp đẳng cấp. Viên mãn cấp Lý Thiên Tình bạn tặng thêm lên cấp, có thể lĩnh ngộ hư không ý cảnh, độn không ý cảnh hiệu quả, cửu bộ độn hư, một bước 10 đà mờ, 9 bộ 100 đà mờ chân trái bước ra, hắn trốn vào hư không, lại xuất hiện ở bên ngoài bầu trời lúc, dĩ nhiên xuất hiện ở bên ngoài 10 dặm, chân phải đạp bước, bóng người lần nữa biến mất. Mười mấy hô hấp, hắn liền chạy tới trấn ma tông vị trí. Hắn vờ ơn nở lên mặt khác một loại thần thông Lô Sinh Tử Yên thuật bản mệnh thần thông, Lô Sinh Tử Yên thuật cấp bậc, thiên cấp loại hình, biến pháp đẳng cấp viên mãn cấp Tử Yên Khuynh Tình giúp đỡ lên cấp, có thể lĩnh ngộ tử khí ý cảnh hiệu quả, có thể biến thành Tử Yên, có thể hòa vào vật phẩm, trận pháp, sinh vật bên trong. Chỉ thấy Lưu Hải đột nhiên hóa làm một tia Tử Yên, thẩm thấu tiến vào Trấn Ma Tông hộ sơn trận pháp, phiêu đến Trấn Ma Tháp ở ngoài. Lúc này, Kiệt Tốn Ma Vương vẫn như cũ ngồi ở Trấn Ma Tháp trước. Phía trước đứng thẳng một cái hình người pho tượng, chính là Tử Bá Trọng. Lại phía trước chính là phá một cái hình người lỗ thủng Trấn Ma Tháp. Bên cạnh quỳ một cái cong lên cánh ma tộc. Lưu Hải hóa thành Tử Yên, để sát vào vừa nhìn. Kho khẽ lô khá lắm, cái này ma vương lại ở đi ngủ bên cạnh ma tộc ở nhỏ giọng thầm thì cái gì. Đừng xem ta chỉ là một con cựu dương. Lưu Hải hiện ra bộ dạng, tay vịn cái chán, quay về Sở Vô Tướng nói, đây chính là ngươi nói tiểu đệ sao? Ngươi xác định còn muốn thu lại bọn họ sao? Thiên ma bảo một mặt dại ra, buồn phiền nói, hai người này hàm bức hạ tựa hồ có cái gì đồ vật ghê gớm xuất hiện phía dưới 1 km vị trí. Nam ở trong quan tài ông lão đánh cuộc khịt, mở mắt ra, ánh mắt xuyên thấu hư không, xem hướng lên phía trên. Sau đó, trong mắt của hắn tử liền trừng đi ra. A thiên ma làm sao có khả năng lại trở về này, đều bị ta chạy tới chân trời góc biển đều ổ biến thành tiểu tử này. Bẹt mẹ nó còn có loại này thao tác thiên ma có thể bị loài người thu phục sao? Tại sao ta làm lại cũng không biết. Ông lão sờ sờ cằm, từ trong quan tài bỏ lên, một cái cất bước, liền đến trên mặt đất. Tiểu Bạch Miêu đông nhiên quay đầu. Nhìn bỗng nhiên xuất hiện ông lão, vô vô Lưu Hải vai. Lưu Hải sững sờ, xoay người, nhìn thấy một cái hạc phát đồng nhan ông lão chính cười híp mắt nhìn hắn. Thiên Ma bảo kinh hãi nói, ông lão chính là ông lão này Lưu Hải, trước hắn còn đem ngươi trục xuất đến hỗn độn bên trong, này là huyết hải thâm cửu a không bằng chúng ta đồng thời, diệt hắn đi. Hắn liếc một cái Tiểu Bạch Miêu, cho hắn một cái ánh mắt cầu trợ. Tiểu Bạch Miêu quay đầu, không dự định để ý đến hắn. Lưu Hải cho một cái dò hỏi ánh mắt cho hắn. Ngươi đánh thắng được Sở Vô Tướng gật gật đầu, chính là ông lão này. Lưu Hải chen chen lông mày, không tốt làm a Sở Vô Tướng trở nên hưng phấn, nhếch miệng lên, gật gù, có thể, ta lên trước động tĩnh của nơi này đã sớm thức tỉnh bên cạnh Kiệt Tốn Ma Vương cùng Ma Linh hai người này thắng đốc, hai ma tiếu sao sao đứng dậy, len lén trốn đến bên trong góc, thò đầu ra, tò mò nhìn động tĩnh của nơi này. Vị tiểu hữu này lão phu tên là Thủ Linh người lần đầu gặp gỡ, đưa ngươi một phần lễ ra mắt đi. Ông lão lớn tiếng dọa người. Lấy ra một cái hạt châu, vứt cho hắn. Lưu Hải tiện tay tiếp nhận, nói, món đồ gì? Ngũ hành linh châu chi một hệ linh châu đối với vững chắc thế giới hơi nhỏ tiểu nhân trợ giúp. Nói là tiểu trợ giúp, nhưng ông lão trên mặt một bộ vẻ ngạo nghễ, xem ra tựa hồ còn rất kiêu ngạo. Hà tờ châu nào y, cùng kỳ vật ngũ hành chi tuyển lẫn nhau so sánh làm sao? Lưu Hải thần thức dò vào bên trong, không nhìn ra cái gì nguyên cớ. Tiểu hữu nói giỡn, ngũ hành chi tuyển đó là thượng cổ kỳ vật, cái này một linh châu. Thậm chí hoàn chỉnh ngũ hành linh châu đều không kịp vãn nhất, nhưng này kỳ vật chính là truyền thuyết đồ vật, mà này một linh châu nhưng là thấy được. Mò ông lão vuốt vuốt trồng râu, khẽ mỉm cười. Ô Lưu Hải gật đầu, hóa ra là cái rác rưởi. Thấy vẻ mặt bình thản, ông lão cu nở dê không nói nhảm nữa, nói, tiểu hưu a ngươi rất để lão phu làm khó dê a. Làm sao? Lưu Hải kỳ quái nói. Ngươi đem thiên ma khế ước vì là pet, nếu là ngươi chết rồi, này thiên ma lại sẽ bị thả ra, nguy hại thiên hạ, nhưng ngươi không chết. Lại vĩnh viễn giết không được thiên ma. Ông lão một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Vậy ta bất tử không là được? Lưu Hải rõ ràng hắn hai mắt sáng cho nói, ta rõ ràng ý của ngươi chỉ cần ta không chết, liền chuyện gì đều không có bởi vì ta có thể chăm sóc thiên ma thậm chí, nếu ta có thể thành tiên, liền có thể triệt để tiêu trừ cái con này thiên ma mang đến nguy hiểm vì lẽ đó, ta không thể chết được ngươi đưa ta bảo vật QNZ là không muốn ta quá dễ dàng sẽ chết, đúng không? Ngạch ông lão trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào Lưu Hải, bởi vì đột nhiên, hắn phát. Hiện sự tình không biết lúc nào biến thành này đồ phá hoại dáng dấp hơn nữa Lưu Hải đột nhiên nghĩ tới điều gì, tiếp tục mở miệng nói, hơn nữa thiên ma trong lúc đó là có thể lẫn nhau thôn phệ nếu là ta có thể để tiểu sở đem hắn thiên ma đều cho nuốt, vậy chúng ta tiên đại lục không phải có thể vững vàng thắng lợi thiên ma chính là đẳng cấp cao nhất ma đầu chứ nói như vậy ta hiện tại chính là loài người xoay chuyển thế cuộc nhân vật then chốt ra xong xuôi, ta thật là nguy hiểm hắn một bộ sơ ha. Ý vạn phần dáng dấp. Thủ linh người ngước đầu, trong lúc nhất thời có chút bối rối. Hắn là ai hắn ở đâu hắn phải làm gì chấn ma tháp trước? Lưu Hải, Thiên Ma Bảo Bảo, Tiểu Bạch Miêu, Kiệt Tốn Ma Vương, Ma Linh, Thủ Linh Người, tổng cộng 3 ma 2 người một chân linh ngồi thành một vòng. Kiệt Tốn Ma Vương cùng Ma Linh ôm cùng nhau, run lẩy bẩy. Mỗi một người đều là đại lao ác Kiệt Tốn Ma Vương chợt phát hiện, chính mình thực sự quá gà hắn liền không nên tới hai người các ngươi. Sau đó chính là chủ nhân ta người hầu hiểu không Thiên Ma Bảo Bảo chỉ vào hai người. Phải là Thiên Ma Đại Nhân Kiệt Tốn Ma Vương liền vội vàng gật đầu. Ma Linh cao y di cu nở dê không nói, tay đè đầu, đem chính mình ma nguyên rút ra, vẻ mặt có chút thống khổ, hai tay run run đưa cho Lưu Hải, đại nhân, đây là ta ma nguyên này cao y di ngoạn ý sở vô tướng tùy ý nói, ta dạy cho ngươi một loại thu phục pháp quyết, sau đó ngươi nếu có thể được ma tộc ma nguyên, liền có thể khống chế sự sống chết của hắn. Lưu Hải chân mày cau lại, nói, cái này có thể có hắn nhìn về phía Kiệt Tốn Ma Vương. Kiệt Tốn Ma Vương khóc lóc mặt, cu nở dê rút ra chính mình ma nguyên.